Chương 305, Hoa tỷ muội. Thấy Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười, dạ tập mọi người tập thể thở phào nhẹ nhõm. Liên nụ cười liền biểu thị xeo lệ không sao. Thì ra ngươi ngoại trừ biết nấu cơm bên ngoài, lại vẫn xếp tờ hờ ơ ưu thuật mái nẹ là trong mọi người cao hứng nhất, bởi vì nàng cho rằng là chính mình làm hại xeo lệ như vậy. Nếu như xeo lệ thực sự xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ ấy náy suốt đời. Thế nhưng hiện tại xem ra, xấu nhất tình huống chưa tư nở dê xuất hiện ta còn rất nhiều ưu điểm, chỉ là ngươi tạm thời không có phát hiện mà thôi. Lưu Húc tâm lý lúc này cũng thả lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn mái nẹ, bất quá tầm mắt trô rơi có chút hạ lưu. À, ngươi đang xem nơi nào? Mái nẹ khuôn mặt đỏ lên, hai tay ôm ngực, lui về phía sau một bước. Ta nhớ được chính mình trước khi rời đi, rõ ràng nói qua cho ngươi cây đu đủ cách thủy móng heo đối với ngươi có trợ giúp, làm sao hiện tại cảm giác không có thay đổi gì? Lưu Húc vẻ mặt buồn bực, đáp phi sở vấn nói. Ngươi cho rằng là ngoại khoa giải phẫu sao? Mái nẹ nhíu miệng nói. Ngươi thực sự đang ăn? Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc, dường như phát hiện mới đại lục. Sát lang, đi tìm chết! Mái nẹ thủ hạ ý thức đi trên lưng cùng kìn, thế nhưng nghĩ đến là Lưu Húc đem mình từ sệ dịch trong tay cứu mình, hơn nữa hắn còn cứu xeo lệ, cho nên quyết định hay là dùng tránh nghĩa thiết quyền giáo hơn hắn. Trong phòng cứu thương tràn đầy tiếng cười đùa. Được rồi, đừng làm rộn, để xeo lệ nghỉ ngơi thật tốt. Nạ dẹn đã một đầu người bên trên thưởng một cái hạt rẻ. Lưu Húc cùng mái nẹ trên đầu mang một cái bốc khói bọc lớn té trên mặt đất, ạ cảm thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Đột nhiên, nghĩ tới cụ dồn sự tình còn không có hướng nạ dẹn đã báo cáo, Lưu Húc nghiêm mặt nói buột, có một muốn tiến cử gia nhập vào đánh lén ban đêm tân nhân giới thiệu cho mọi người. Tân nhân nạ dẹn đã ngẩn ra, sau đó gật đầu, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Các lộ ủy trưởng ở bên ngoài Tatsumi, ạ cảm, lục bột, ly ông nơ bốn người đã sớm sẽ lo lắng. Bất quá nghe trong phòng cứu thương tiếng cười, còn có thấy Lưu Húc ba người đi ra lúc trên mặt biểu tình buông lỏng, biết xéo lệ không có việc gì, nhắc tới tâm rốt cuộc buông xuống. Nha, lão đại, ngươi thật đúng là toàn năng hình ạ cảm đã càng ngày càng bội phục Lưu Húc cái này lão đại rồi, tuy là niên kỷ cũng không lớn, nhưng làm cho một loại cực kỳ an tâm cảm giác, dường như sẽ không có hắn làm không được sự tình. Hô lụt bột thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt rốt cuộc thiếu vẻ địch ý nhân tố ở bên trong, từ Lưu Húc tới về sau. Địa vị của hắn liền ngày càng xa sút, hiện tại trên cơ bản sẽ cùng với ạ gì tồn tại. Ồ, Húc tiểu đệ, tỷ tỷ thực sự là yêu người chết mất. Ly ông nơ một cái giữ chặt Lưu Húc, dùng tay đè chặt đầu của hắn, cái kia lực đạo kém chút đem Lưu Húc cho nín chết. Ly ông nơ cũng lưu tại bên ngoài, lúc đầu nữ tính là có thể tiến vào, thế nhưng suy nghĩ nàng hấp tấp tính cách, nạ dẹn đã đặc biệt để Ly ông nơ ở lại bên ngoài, để tránh khỏi nàng ảnh hưởng đến Lưu Húc công tác. Thấy Ly ông nơ cùng Lưu Húc thân thiết như vậy động tác, lục bộ tâm lý đối với Lưu Húc như vậy một tia bởi vì hắn cứu xéo lệ mà mới mọc lên hảo cảm lập tức tan thành mây khói. Tất cả mọi người ở hội nghị đại sảnh tập hợp, ngồi ở trước bàn hội nghị. Lưu Húc trở về phòng, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đi theo phía sau một cái hắc pháp cụ dồn cô gái xinh đẹp. Cụ dồn một đầu sóng vai mái tóc giống như là mặc vân giống nhau xóa, ở thích hợp liền thân váy phụ trợ dưới, đoan quả thực là một cái mạ tỉa thiếu nữ. Hắc cụ dồn ạ cảm thấy rõ đi theo Lưu Húc phía sau. Y đi theo dập khuôn mạ tỉa thiếu nữ, hoảng sợ từ trên ghế đứng lên. Tỷ, tỷ tỷ cụ dồn thấy ạ cảm, nhũ yến đầu hoài vậy nhào vào trong ngực của nàng, hai cái huyển chuyển dáng người, ở Lưu Húc trong tầm mắt, gắt gao ôm cùng một chỗ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ạ cảm còn có chút không có làm tinh tưởng tình trạng, giống như là đang nằm mơ. Tỷ tỷ, cụ dồn rất nhớ ngươi. Cụ dồn đem đầu chôn ở ạ cảm trước ngực, trong lỗ mũi tất cả đều là tỷ tỷ mùi vị. Đôi hoa tỷ muội này rốt cuộc gặp lại đoàn tụ. Tỷ tỷ muội muội tạt sủ mì trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, ạ cảm còn có một muội muội hơn nữa còn là như thế xinh đẹp khả ái mạ tỉa thiếu nữ nàng có một đầu xinh đẹp hắt phát, đều là hai tròng mắt màu đen, không cần hóa trang cũng cực kỳ tiếu lệ mặt mũi, thế nhưng cái này thì có cao ý quan hệ gì đâu, mình đã có bở giảng đại ca. Lưu Húc nói ra, đây là cụ dồn, ạ cảm muội muội, khi còn nhỏ cùng ạ cảm cùng nhau bị bán được đế quốc cơ quan, tiến nhập ám sát giả dục thành tiếp nhận ám sát huấn luyện, là đế quốc ám sát bộ đội thành viên. Ta ở Nhung Tu thẻ chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp, hiện tại nàng đã thoát ly đế quốc, ta muốn để cho nàng gia nhập vào dạ tập. Ạ cảm có một ở đế quốc giám sát bộ đội muội muội, cái này là trừ tạt sủ mí bên ngoài tất cả mọi người biết đến sự tình. Hơn nữa tỷ muội trong lúc đó tuy là lẫn nhau coi trọng cùng quan ái, nhưng đều muốn thân thủ kết thúc đối phương tính mệnh. Ạ cảm liền đã từng không chỉ một lần biểu thị không muốn cụ dồn lại thành vì đế quốc sát thủ, chỉ biết cơ giới vậy phục tùng mệnh lệnh, muốn trảm sát cụ dồn. Giúp nàng từ lãnh khốc sát lục nguyền rủa bên trong giải thoát đi ra. A cảm, muội muội ngươi giống như ngươi đều là mạ tỉa thiếu nữ. A Ly ông nơ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đỉnh đặc tính nết nàng lúc nghe cụ dồm là ạ cả muội muội cũng nguyện ý gia nhập vào dạ tập thời điểm, đã trước tiên tiếp nhận rồi nàng. Người chết hành quân giặt phở xả nhưng là cường đại tệ ủ, như vậy thực lực lại trở nên mạnh mẽ đâu e rằng, thật có thể đánh bại người kia nạ dẹn đã suy nghĩ vấn đề từ trước đến nay là từ cái nhìn đại cục xuất phát, thân là trước đế quốc tướng quân, làm việc tự có phong cách của mình. Của nàng tay cơ giới bám lấy cằm, nhìn ôm nhau ạ cảm cùng cụ dồm hai tỷ muội. Không phải minh bạch vì sao cụ dồm sẽ bị Lưu Húc chiêu hàng, tất lại không phải tất cả mọi người giống như ạ cảm có thể giống vậy từ đế quốc tẩy nao trông được rõ ràng bản chất của thế giới. Hơn nữa lúc trước cụ dồm nhưng là cự tuyệt ạ cảm hy vọng mang cùng với chính mình gia nhập vào quân cách mạnh đội ngũ ý tưởng, cho rằng tỷ tỷ làm như vậy đối với đế quốc phản bội, muốn thân thủ đối với hắn phạt, nhưng không nghĩ đến lại bị Lưu Húc kêu gọi đầu hàng, hắn là làm sao làm được tại sao lại lớn hơn ta mãi nẹ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cho rằng người nào cũng sẽ không nghe, nhưng là lại phát hiện Lưu Húc đang nhìn nàng len lén nháy con mắt, song đuôi ngựa ngạo kiểu mội nhanh lên. Túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng.